Audio truyện hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 15 của bộ truyện Một đêm bất ngờ tổng giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô ta tát một cái, Chu Loan bất ngờ không kịp đề phòng, thế là lãnh trọn cú tát của cô ta. Thở dịp Chu Loan chưa kịp hoàn hồn, Cố Hàn Tỉnh đã bước trên đôi giày cao gót đi băng băng về phía văn phòng. Vừa mở cửa đã thấy Cố Đoàn Thuần đang ngồi trước văn phòng, cắm cúi làm việc, cả người toát lên phong thái của một tinh anh ở trong giới thượng lưu. Anh Đoàn Thuần, em đã làm theo yêu cầu của anh, nhưng này là các phóng viên lại... Ra ngoài. Cố Đoàn Thuần thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Anh cảm thấy khó chịu và phiền phức khi nghe thấy giọng của Cố Hàn Tình. Anh Đoàn Thuần, sao anh lại đuổi em? Cố Hàn Tình lập tức khóc nức nở và bày ra dáng vẻ đau khổ. Cô ta tiến lên vài bước để nắm lấy cánh tay của Cố Đoàn Thuần, nhưng lại bị Cố Đoàn Thuần né tránh. Lúc này anh đang xử lý tài liệu, trên người không có mặc áo khoác, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo sơ mi hơi sắn lên, lộ ra cổ tay tuyệt đẹp cùng với cơ bụng rắn chắc. Cố Hàn Tình thèm thuồng nhìn ngắm, nếu có thể cùng với anh Đoàn Thuần, chắc sẽ phải thoải mái lắm đây. Anh Đoàn Thuần, em đã làm tất cả những gì anh yêu cầu, bây giờ anh có thể buông tha cho em được không? Cố Hàn Tình nói. Cô ta đang kinh hãi ngay cả ngày hôm qua vì sợ Cố Đoàn Thuần sẽ xử lý mình. Không, anh lại bảo cô tự mình làm rõ mọi chuyện. Tuy rằng Cố Hàn Tình rất không tình nguyện, nhưng cũng hết cách. Thẩm Quân đã biến mất khỏi thành phố S, nên cô ta đã không dám mạo hiểm. Cô ta còn chưa nói hết ý, càng nói Cố Đoàn Thuần càng thêm chán ghét. Anh chỉ đơn giản là gặp tài liệu lại, nhìn Cố Hàn Tình với ánh mắt lạnh lùng. Cố Hàn Tình tưởng anh quan tâm mình liền tươi cười rạng rỡ, nhưng Cố Đoàn Thuần lại giơ tay. Giao dây chuyền ra đây. Dây chuyền gì? Cố Hàn Tình, đừng có giả vờ. Ánh mắt của Cố Đoàn Thuần lạnh lẽo vô cùng khiến cho Cố Hàn Tình không kiềm chế được mà dùng mình một cái. Cô ta biết thủ đoạn của anh trai mình, nhưng chuyện đó làm rất kín kẽ, sao anh Đoàn Thuần lại biết được chứ? Em thật sự không hiểu anh nói gì hết. Cố Hàn Tình biết mình phải giữ bình tĩnh, đáng chết cũng không thừa nhận. Cố Đoàn Thuần trực tiếp đứng lên, nheo mắt lại. Cố Hàn Tình, đừng có để tôi nhắc lại một lần nữa. Em... Khi Cố Hàn Tình đang bối rối không biết tại sao thì đột nhiên có một tiếng gõ cửa văn phòng. Một người đi thẳng vào văn phòng. Cô mặc chiếc váy dài thướt tha, xinh đẹp như tiên giáng trần, trên mặt nở ra nụ cười dịu dàng. Anh Đoàn Thuần, em không quấy rầy hai người nữa. Hoắc Thúy Vi mỉm cười đi lên. Cố Đoàn Thuần chau mày lại. Cô tới đây để làm gì? Thúy Vi. Cố Hàn Tình nhìn sắc mặt của Hoắc Thúy Vi như gặp được cứu tinh, liền đẩy Cố Đoàn Thuần chạy lại chỗ Hoắc Thúy Vi, lại còn ôm lấy cánh tay của Hoắc Thúy Vi một cách vô cùng thân thiết, rồi khóc với vẻ oan ức. Thúy Vi, cậu mau nói dùm tớ đi. Chẳng phải cái hôm Thẩm Quân xảy ra chuyện tớ đã đi dạo phố với cậu sao? Tất cả mọi người đều có thể làm chứng mà, tớ thật là sự không có. Nghe Cố Hàn Tình nói vậy, tươi cười trên mặt của Hoắc Thúy Vi liền cứng lại. Nhưng cô ta đã nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên, gạt tay của Cố Hàn Tình ra khỏi tay mình rồi đi đến chỗ của Cố Đoàn Thuần. Anh Đoàn Thuần, thứ mà anh nói là dây chuyền ngọc này sao? Dây chuyền ngọc này được tìm thấy ở trên ban công của ông nội ngày hôm qua. Nghe anh nhắc đến, lẽ nào không phải là Thúy Nhi làm mất sao? Nụ cười trên mặt của Hoắc Thúy Vi không giống với giả tạo. Cố Đoàn Thuần khẽ cau mày. Cô tìm được nó ở nhà cô sao? Đúng đấy, không phải hôm đó nhà tôi tổ chức tiệc có mời anh và Hoắc Thủy Nhi sao? Có lẽ là bị rơi vào lúc đó nhỉ, bởi vì vật này ảnh hưởng đến tình cảm anh em của anh và Hàn Tình, vậy thì không tốt lắm, cho nên sau khi tôi nhặt được liền vội vàng đến giao cho anh. Hoắc Thủy Vi nói xong thì để mặt dây chuyền vào lòng bàn tay của Cố Đoàn Thuần. Anh nhớ nhắc Thủy Nhi phải giữ gìn cho kỹ đấy. Cố Đoàn Thuần luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu mặt dây chuyền đã tìm được, với lại sau khi kiểm tra xong thì đã không phát hiện điều gì khác thường nên cũng không truy cứu nữa. Cố Hàn Tình muốn nói gì đó nhưng đã bị Hoắc Thúy Vi kéo đi. Vừa đi ra khỏi văn phòng của Tổng Giám đốc Cố Đoàn Thuần, Cố Đoàn Tình đã nhịn không được hất tay của Cố Thúy Vi ra. Thúy Vi, không phải cô nói ông ngoại rất thích mặt dây chuyền kia sao? Tôi trăm cây ngàn đắng, thậm chí còn phải cặp với Thẩm Quân nên mới có thể lấy được. Thêm bà cô lại... Câm miệng đi. Hoắc Thúy Vi vẫn kiên nhẫn ngắt lời cô ta. Nói khẽ thôi, bộ cô muốn nói cho thiên hạ biết sự thật sao? Cố Hàn Tình nghe thấy Hoắc Thúy Vi nói xong lập tức quay đầu nhìn ngó xung quanh, sau đó mới chịu hạ thấp giọng. Thúy Vi, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao... Tôi tự có suy tính của mình. Hoắc Thúy Vi lạnh lùng liếc nhìn Cố Hàn Tình, sau đó bước thẳng vào thang máy không thèm quay đầu lại. Bọn họ vừa bước vào thang máy, Hoắc Thủy Nhi đã xách theo hộp cơm đi ra từ một thang máy khác. Hoắc Thủy Nhi hơi bất đắc dĩ nhìn hộp cơm ở trong tay, đợi lát nữa cô phải ăn nói thế nào với Cố Đoàn Thuần đây. Hôm qua cô quát anh, hôm nay anh liền bảo Cố Hàn Tình thanh minh cho, hình như cô đã hiểu lầm anh. Vừa nghĩ, Hoắc Thúy Nhi vừa gõ cửa văn phòng của tổng giám đốc, nghe được bên trong vang lên tiếng mời vào, lúc này cũng mới rón rén đi vào. Cố Đoàn Thuần đang ngồi trên ghế sofa không biết đang suy nghĩ điều gì. Hoắc Thủy Nhi hơi lúng túng đi qua. Cố Đoàn Thuần, đây là cơm trưa mà dì Liễu bảo tôi mang đến cho anh. Hả? Tôi để hộp cơm ở đây, chuyện của Cố Hàn Tình rất cảm ơn anh. Hoắc Thủy Nhi hơi mất tự nhiên. Vậy anh ăn cơm trước đi, tôi về trước đây. Chờ đã. Cố Đoàn Thuần vốn đang ngồi suy nghĩ ở trên ghế sofa, thấy Hoắc Thủy Nhi đứng do dự trước mặt mình, lại còn tưởng cô có chuyện gì quan trọng, nào ngờ chỉ là chuyện của Cố Hàn Tình mà không biết mở lời như thế nào. Anh gọi cho cô xong lại ngẩng đầu lên nhìn thấy hai má cô hơi đỏ. Anh không còn tâm trạng trêu chọc cô, nên đưa luôn mặt dây chuyền ở trong lòng bàn tay cho cô. Cho em. Anh tìm được rồi sao? Hoắc Thủy Nhi nhìn thấy mặt dây chuyền nằm yên lặng ở trong lòng bàn tay Cố Đoàn Thuần, lập tức hưng phấn chạy tới, cầm lấy mặt dây chuyền nhìn thật kỹ, sau khi chắc chắn mặt dây chuyền kia của mình thì hỏi. Anh tìm được đó ở đâu? Những tưởng lần này cô thật sự làm mất nó, nhưng không ngờ hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy. Hai mắt của Hoắc Thủy Nhi sáng lấp lánh như sao, dường như cô đã quên mất hết những chuyện không vui mấy ngày nay. Cố Đoàn Thuần nhìn sáng vẻ vui mừng kích động của cô, khẽ nhếch khóe miệng. Cố Đoàn Thuần nói lại cho cô nghe những gì Hoắc Thúy Vi vừa nói. Hoắc Thúy Nhi bỗng rơi vào suy nghĩ. Cô nhớ rất rõ, lúc đó mặt dây chuyền vẫn còn, nhưng cô không nói. Dù sao đi nữa tìm được là tốt rồi. Cô không cần vì mình mà bảo Cố Đoàn Thuần truy hỏi Hoắc Thúy Vi. Dù sao quan hệ của bọn họ cũng đâu có tốt đến mức đó. Đi ra từ tập đoàn đế quốc, Hoắc Thúy Vi dẫn Cố Hàn Tình đi thẳng lên xe. Cố Hàn Tình vẫn không vui, khóe miệng Cố Thúy Vi lóe lên một nụ cười châm chọc, sau đó lấy một chiếc túi xách từ phía sau xe. Cái này cho cô. Mẫu mới nhất, Thúy Vi, sao cô lại tìm được? Không phải nói trên thế giới chỉ có 3 chiếc sao, dù có tiền cũng không mua được. Cố Hàn Tình ngạc nhiên vui mừng nắm lấy cánh tay của Hoắc Thúy Vi, trong mắt tràn ngập vui mừng. Cô ta thích mẫu túi xách này lâu rồi, nhưng cô ta cũng biết nếu dựa vào bản thân thì chắc chắn sẽ không mua được, nhưng không ngờ Hoắc Thúy Vi lại tặng nó cho cô ta. Đương nhiên, tôi có cách của mình, Hàn Tình, tôi rất cảm ơn cô về chuyện cô đã lấy được mặt dây chuyền cho tôi, nhưng sau này cô đừng bao giờ nhắc về việc này nữa có được không? Nhưng... Cố Hàn Tình vẫn không hiểu, khó khăn lắm mới lấy được, sao lại trở về? Đương nhiên cô ta không biết suy nghĩ trong lòng của Hoắc Thúy Vi. Hoắc Thúy Vi chỉ cười chứ không nói. Hàn Tình, tôi còn có việc phải đi trước đây. Được rồi. Lúc này trong đầu của Cố Hàn Tình chỉ nghĩ tới chiếc túi xách mới này, hoàn toàn không quan tâm đến Hoắc Thúy Vi muốn làm gì. Cô ta đưa mắt nhìn theo Hoắc Thúy Vi rời đi, nhưng không biết xe vừa rời khỏi nơi đó, Hoắc Thúy Vi đã lập tức tự nói với mình. Đi nơi này. Cô ta lấy điện thoại di động đưa cho tài xế. Chẳng bao lâu chiếc xe đã dừng lại ở trong một góc vắng. Hoắc Thúy Vi quan sát xung quanh một hồi, sau khi chắc chắn không có ai đi theo, cô ta mới đi xuống xe đi vào bên trong. Khu này là một con ngõ nhỏ ở khu thành cũ, có rất nhiều thợ thủ công sinh sống, hoặc là Thúy Vi tìm được một căn nhà nhỏ theo trí nhớ. Bên ngoài nhà chất đầy các loại đồ gỗ, cô ta vừa gõ cửa, bên trong lập tức xuất hiện một người. Cô Hoắc, đến rồi sao? Hoắc Thúy Vi cảnh giác đẩy cửa bước vào phòng dưới sự hướng dẫn của người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ăn mặc rất sâu dài. Ông ta rót cho Hoắc Thúy Vi một tách trà, sau đó một mình bước vào phòng, cầm lấy hộp nhỏ đi ra. Đồ cô muốn ở trong đó. Ông xác định có thể lấy giả cháu thật. Đương nhiên. Người đàn ông trung niên hài lòng nói, mặc dù tay nghề của người chế tạo mặt dây chuyền này rất cao siêu, nhưng sợi dây chuyền này được làm cách đây 20 năm, kỹ thuật bây giờ lại rất phát triển, muốn lấy giả cháu thật cũng chẳng có gì là khó. Người đàn ông trung niên rất tự hào. Cố Thúy Vi gật đầu, tuy vẫn hơi nghi ngờ lời nói của ông ta, nhưng bây giờ cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ông ta. Sở dĩ cô ta trả lại mặt dây chuyền kia, Một là vì cô ta không muốn khiến cho Cố Đoàn Thuần nghi ngờ mình. Thứ hai là vì cô ta đã liên hệ xong với vị sư phụ có thể làm ra mặt dây chuyền giả, cháo mặt dây chuyền thật. Huống chi, nguyên liệu mà cô Hoắc đưa cho tôi đều là những thứ cao cấp nhất. Tôi bảo đảm người khác không phát hiện ra. Hoắc Thúy Vi gật đầu, chậm rãi mở hộp ra. Cô ta thấy mặt dây chuyền bên trong bất kể là màu sắc hay cảm giác đều giống hệt với mặt dây chuyền của Hoắc Thủy Nhi. Cô ta hài lòng đóng hộp lại, lấy một tờ chi phiếu từ trong túi xách ra. Tờ chi phiếu này đưa cho ông, đừng nói với bất cứ người này, tôi đã tới đây. Hoắc Thúy Vi nói xong liền đứng dậy muốn đi, người đàn ông trung niên vội vàng đứng lên tiễn cô ta. Cô Hoắc đi thong thả, sau này có những việc như vậy có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Người đàn ông trung niên cầm lấy chi phiếu trong tay, vui cười toe toét. Hoắc Thủy Nhi cùng với Cố Đoàn Thuần ăn cơm xong thì định nhắc lại chuyện xưa, nhưng nghĩ tới anh đã giúp mình tìm mặt dây chuyền về nên cô quyết định tạm thời không đối chọi với anh, không bằng cô đi nói thẳng với chị Đan. Em đang làm gì đấy? Bên tai bỗng vang lên giọng nói của Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi vội thu tâm tư. Không có gì, nếu anh đã ăn xong rồi, vậy chúng ta về thôi. Hoắc Thủy Nhi nở ra nụ cười thân thiết, nhưng bỗng đã bị Cố Đoàn Thuần gọi lại. Hoắc Thủy Nhi sửng sốt. Chờ mãi vẫn không nghe thấy Cố Đoàn Thuần nói gì, nên nghi ngờ hỏi. Sao thế? Em vẫn còn trẻ con sao? Cố Đoàn Thuần không biết tại sao mình bỗng hỏi như vậy, nhưng giờ anh mới nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi là trong đầu lại quanh quẩn hộp thuốc tránh thai. Anh muốn biết Hoắc Thủy Nhi uống thuốc tránh thai là vì không thích trẻ con hay là không thích anh? Sao anh lại bỗng hỏi như vậy? Hoắc Thủy Nhi chớp mắt. Tôi thích chứ, trẻ con rất đáng yêu mà, chắc chắn sau này tôi sẽ sinh ra một cô con gái dễ thương. Sau đó tôi sẽ mặc cho cô con bé một chiếc váy đẹp, rồi tự tay chải tóc cho con bé. Hoắc Thủy Nhi tưởng tượng, thật ra cô luôn có một đứa con gái, vì hồi nhỏ gia đình thật sự quá nghèo, đành phải mặc bộ đồ mà người khác không cần. Lần nào cô nhìn thấy cô bé khác mặc chiếc váy đẹp, ánh mắt cũng hiện lên sự ngưỡng mộ. Đợi cô có con rồi, cô nhất định phải cho con bé mặc thứ tốt nhất. Lúc Hoắc Thủy Nhi nhắc đến con, mắt cô lấp lánh như ánh sao, làm cho Cố Đoàn Thuần nhìn đến thẫn thờ. Em muốn sinh con gái. Đúng vậy, con gái rất dễ thương, con gái là áo bông nhỏ của mẹ, còn con trai thì khác, vì da con trai dày hơn. Sinh con trai mới tốt. Cố Đoàn Thuần bỗng thốt một câu, Hoắc Thủy Nhi nhất thời không vui. Cô vừa thu dọn bát đũa vừa có phản bác Cố Đoàn Thuần. Con trai có gì mà tốt, hồi nhỏ con trai cứ nghịch ngợm, bướng bỉnh, rất khó dạy bảo. Cố Đoàn Thuần nhìn Hoắc Thủy Nhi thu dọn bát đũa gọn gàng đâu ra đấy. Ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ chiếu lên người cô, mái tóc đen dài xóa ở sau vai, rồi xóa xuống theo động tác của cô. Càng tôn lên vẻ dịu dàng của cô, anh gần như bật thốt lên. Em sinh con trai đi, rồi tôi và con trai cùng bảo vệ em. Tôi không... Hoắc Thủy Nhi định phản bác, nhưng chợt phản ứng lại Cố Đoàn Thuần muốn nói gì. Cô nhất thời ngừng lại động tác ở trên tay. Cô đã nghe thấy câu gì? Không ngờ Cố Đoàn Thuần lại bảo cô sinh con trai cho anh. Không ngờ anh lại còn muốn bảo vệ cô. Sắc mặt nhất thời đỏ bừng như quả táo. Hoắc Thủy Nhi mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Cố Đoàn Thuần cũng nhận ra, anh lúng túng ho một tiếng. Em nghe nhầm rồi. Cô hoàn toàn không nghe nhầm có được không? Hoắc Thủy Nhi nghi ngờ nhìn Cố Đoàn Thuần, anh sợ cô tiếp tục truy hỏi nên có ác ý cáo trạng trước. Nếu em đã thích trẻ con, tại sao lại uống thứ đó? Hả? Uống thuốc tránh thai đó? Cố Đoàn Thuần gần như nghiến răng nói ra câu này, người Hoắc Thủy Nhi bỗng cứng đờ rồi cười lúng túng. Cái đó tôi có thể giải thích. Được, em giải thích đi. Cố Đoàn Thuần hài lòng nói, anh cũng muốn xem thử, rốt cuộc tại sao Hoắc Thủy Nhi lại uống thuốc đó, nếu câu trả lời của cô khiến cho anh không hài lòng. Hoắc Thủy Nhi lén quan sát dáng vẻ của Cố Đoàn Thuần, thầm nghĩ mình nhất định phải nói theo ý của anh. Cô ngẫm nghĩ một lúc mới nói, là thế này, mấy ngày nay tôi mệt mỏi quá, nếu mang thai ở trong tình trạng sẽ không được khỏe mạnh. Là thế nào ư? Rõ ràng là Cố Đoàn Thuần không tin, nhưng Hoắc Thủy Nhi lại mất kiên nhẫn vội vàng khẳng định. Cố Đoàn Thuần, năng lực của anh mạnh mẽ như vậy, chắc chắn IQ và EQ đều rất cao có đúng không? Nếu tôi có con với anh, vậy chẳng phải đứa bé sẽ là thiên tài sao? Nên tôi nhất định không thể sinh ra một đứa bé yếu ớt đúng không nào? Hình như cô nói vậy cũng có lý. Cố Đoàn Thuần được Hoắc Thủy Nhi khen ngợi thì cực kỳ hưởng thụ, cuối cùng Hoắc Thủy Nhi cũng rút lui an toàn trong những lời khen ngợi không ngớt. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng tổng giám đốc lại, vừa xoay người đã suýt đụng vào Chu Loan. Cô thấy anh ta đã che miệng cười. Bà chủ, không ngờ cô lại nịnh giỏi như vậy, miệng lưỡi của cô sắc bén như thế, không đi làm ở bên marketing quả thật là rất đáng tiếc. Anh cười đủ chưa? Hoắc Thủy Nhi híp mắt lại, dọa cho Chu Loan lập tức không dám cười nữa. Hoắc Thủy Nhi hở lạnh rồi xuống lầu ngay, cô phải đi tìm chị Đan để xin nghỉ. Hoắc Thủy Nhi vừa xuống lầu, Hạ Ngôn đã sát tới, đầu tiên là quan sát cô từ trên xuống dưới, xác định cô không sao, mới thở phào nhẹ nhõm. Thủy Nhi, mấy ngày nay cô đi đâu thế? Cô không đi làm cho tôi lo muốn chết. Hạ Ngôn cũng mới tốt nghiệp không bao lâu, khó khăn lắm mới tìm được người tán gẫu như Hoắc Thủy Nhi, nên mấy ngày nay cô thật sự nơm nớp lo sợ cho Hoắc Thủy Nhi. Trong lòng Hoắc Thủy Nhi hơi cảm động, cô vội an ủi Hạ Ngôn, giờ cô mới lau nước mắt ở trên khóe mắt nói. Cô không sao là tốt rồi, chị Đan bảo cô xin nghỉ một tuần, tôi còn tưởng cô bị làm sao rồi, hôm nay cô tới làm việc sao? Không phải... Hoắc Thủy Nhi nghĩ Hạ Ngôn cũng không phải là người ngoài. Hai người tới phòng trà, rồi cô nói thẳng dự định cho Hạ Ngôn nghe. Tất nhiên cô ta ủng hộ cô rồi. Hay đó, đây chính là cơ hội, cô nhất định đừng bỏ lỡ. Hai cô gái rất vui vẻ, nhưng lại bị chị Đan đang đi tới pha cà phê nghe thấy hết. Chị Đan bước ra ngay. Không được. Chị Đan, cô đi ra bên ngoài trước, tôi có chuyện muốn nói riêng với Hoắc Thủy Nhi. Chị Đan liếc nhìn Hạ Ngôn, lạnh lùng nói. Thật ra Hạ Ngôn hơi sợ chị Đan, nhưng cô cũng lo cho Hoắc Thủy Nhi. Đến khi cô ấy an ủi bảo cô không sao đâu, Hạ Ngôn mới rời đi. Hạ Ngôn vừa đi, chị Đan đã giận dữ đặt ly cà phê xuống quầy bar. Hoắc Thủy Nhi, cô xem đây là nơi nào hả? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chị Đan, tôi không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hoắc Thủy Nhi không biết tại sao chị Đan lại nổi giận, nhưng cô chưa làm được một tháng đã muốn từ chức, quả thật là vấn đề của cô. Hôm nay tôi tới đây là để xin từ chức với chị. Tôi nói rồi, tôi không cho phép. Chị Đan cứng rắn nói, đây không phải là nơi mà cô có thể làm sằng làm bậy. Nhìn gương mặt đầy giận dữ của chị Đan, Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy đau hết cả đầu. Chị Đan, chẳng phải chị ghét tôi tay chân vụng về, huống hồ tôi đây cũng không mang tới lợi ích gì cho công ty và bộ phận. Có lẽ tôi xin từ chức là một công đôi việc với chị. Từng lý luận của Hoắc Thủy Nhi khiến sắc mặt chị Đan dần thay đổi. Cô biết miệng lưỡi cô ấy rất sắc bén, nhưng không ngờ ngay cả mình cũng không chống đỡ nổi. Tôi nói rồi, không được. Chị Đan, chẳng lẽ chị muốn ép tôi đi theo trình tự pháp lý sao? Giờ tôi vẫn ở trong thời gian thử việc. Nếu tôi xin từ chức trước 3 ngày thì có thể rời khỏi công ty. Hoắc Thủy Nhi bình tĩnh nói, cô chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình mà thôi. Nếu chị không đồng ý, giờ tôi sẽ đi in đơn xin từ chức rồi mang tới cho chị. Hoắc Thủy Nhi mỉm cười, cô nhất định phải từ chức, lần này cô sẽ không từ bỏ. Hoắc Thủy Nhi, chị Đan hoàn toàn không ngờ Hoắc Thủy Nhi lại cứng rắn như vậy, cảm thấy hơi nhức đầu nói. Sao cô lại muốn từ chức? Cô là vợ của tổng giám đốc, huống hồ đãi ngộ của tập đoàn đế quốc tốt như vậy, cô còn có thể tìm được công việc tốt hơn nơi này ư? Mặc dù Hoắc Thủy Nhi đã có Cố Đoàn Thuần ở bên rồi nên chẳng hề sợ thiếu tiền, nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, chị Đan có thể phát hiện Hoắc Thủy Nhi không phải là người dựa dẫm vào đàn ông, mà tính cách cô ấy cực kỳ độc lập, mạnh mẽ. Nếu là vì chuyện tôi không bảo vệ cô ở trong vụ ăn cắp lần trước thì cho tôi xin lỗi. Chuyện đó đã điều tra rõ ràng rồi, chỉ là hiểu lầm. Giờ nhân viên liên quan đến vụ án đều đã bị công ty sa thải, sao Hoắc Thủy Nhi vẫn cố chấp như vậy? Chị Đan cũng đã bị khó xử rồi. Không phải là vì chuyện đó. Hoắc Thủy Nhi quyết định không giấu chị Đan nữa. Chỉ là tôi lại không thích công việc này mà thôi. Giờ tôi đã tìm được công việc mà mình muốn làm rồi. Trong lòng của chị Đan không khỏi khinh thường. Đường đường là vợ tổng giám đốc tập đoàn đế quốc, có thể ở nhà chơi bài chăm hoa giống như bà Hoàng. Nhưng Hoắc Thủy Nhi ở trước mặt lại nói cô ấy đã tìm được công việc mình thích. Có công việc nào đáng để thích không? Ước mơ của bọn cô không phải là đi làm. Chị Đan thật sự khuyên không nổi. Đợi Hoắc Thủy Nhi đi rồi, cô đành phải gọi cho Cố Đoàn Thuần để nói rõ tình huống. Cúp máy xong, sắc mặt anh đã tái mét. Anh đã nhắc đi nhắc lại mấy lần không cho phép Hoắc Thủy Nhi đi tìm Mộ Long, nhưng cô không nghe. Tổng giám đốc, giờ chúng ta phải làm thế nào? Chị Đan hỏi. Nghe thấy giọng nói hơi sốt sắng ở đầu dây bên kia, Cố Đoàn Thuần mới nghiến răng nói. cô cứ để cho cô ấy đi đi. Chết tiệt. Cố Đoàn Thuận híp mắt, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, ngay cả Chu Loan vừa mới đi vào cũng đã bị dọa sợ. Cố Đoàn Thuận lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Cậu có chuyện gì? À, Tổng Giám Đốc, ông Cụ Trình đến rồi. Cái gì? Ông ấy đang ở phòng tiếp khách. Chu Loan lúng túng nói, thật ra anh hơi sợ ông Cụ Trình, dù gì trông ông ta cũng rất nghiêm túc. Cố Đoàn Thuận hơi nghi ngờ, không biết thầy mình tới đây để làm gì. Chẳng phải bọn họ mới gặp mặt từ hôm qua ư? Nhưng anh đã không thấy thất lễ với thầy mình, vậy mà vội vàng đứng dậy kéo ghế bảo Chu Loan mời người vào đây. Ông Cụ Trình từ tốn đi vào văn phòng của Cố Đoàn Thuận. Vừa mở cửa ra đã thấy cách trang trí ở trong phòng rất đơn giản, nhưng lại toát ra vẻ đắt đỏ. Ông gật đầu, tìm một cái ghế để ngồi xuống. Đoàn Thuận, thầy tới đây có làm phiền cho con không? Không ạ, sao lại phiền cơ chứ? Cố Đoàn Thuận dặn Chu Loan pha trà cho ông Cụ Trình. Ông Cụ Trình chẳng để tâm đến mấy nghi thức xã giao này. Chu Loan rời đi, ông Cụ Trình mới nghiêm túc nói. Đoàn Thuận, thầy có mời lời muốn nói thẳng với con. Thầy cứ nói đi ạ. Ông Cụ Trình vuốt ve tách trà, ngẫm nghĩ rồi híp đôi mắt đục ngầu lại, lúc này mới nhìn Cố Đoàn Thuận nói. Con có thể cho thầy xem mặt dây chuyền ngọc mà con nhắc tới không? Chắc chắn Cố Đoàn Thuận sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện mặt dây chuyền ngọc. Con người của ông Cụ Trình khá nhạy cảm nên mới tìm đến anh để xác nhận. Lúc này Hoắc Thủy Nhi đã đưa đơn từ chức cho chị Đan. Thủ tục của tập đoàn đế quốc rất dễ làm. Cộng thêm cô là vợ của Cố Đoàn Thuận. Ngoài chị Đan làm theo chỉ thị, mấy người khác đều khiếp sợ khi nghe thấy tên cô, nên cô giải thích rất nhanh. Hai tiếng sau, Hoắc Thủy Nhi đã lấy được giấy chứng nhận thôi việc. Cô hài lòng cất nó vào túi sách của mình, rồi ra khỏi tập đoàn đế quốc, gọi cho Mộ Long. Tôi đã làm xong rồi, lúc nào cũng có thể tới tìm anh. Hả, cô đang ở đâu? Mộ Long hơi bất ngờ, thầm nghĩ sao người đàn ông mạnh mẽ như Cố Đoàn Thuận lại đồng ý cho Hoắc Thủy Nhi tới làm việc cho mình. Nhưng nghĩ quả thật cô không giống với người khác, nói không chừng trên đời này chẳng có chuyện nào cô làm không được. Thế là anh đẩy người đẹp đang tựa vào người mình ra, rồi nói với đầu dây bên kia. Cô cứ đợi đó, tôi sẽ qua ngay. Long... Mộ Long đẩy người phụ nữ ở trên người mình ra, cô ta lảo đảo, rồi ánh mắt mang theo sóng điện. Ai oán nhìn Mộ Long, nhưng lại không dám bỏ lên nữa. Mộ Long ôm lấy cô ta rồi hôn lên trán, khóe miệng nở ra nụ cười mê hoặc lòng người. Anh có việc ra ngoài một chuyến, hẹn em lần sau. Dứt lời, anh ta cầm lấy áo khoác ở trên ghế sofa lên, rồi mở cửa đi thẳng ra bên ngoài. Mộ Long không phải là lãng tử tình trường, nhưng anh ta là mẫu người đẹp trai lại nhiều tiền. Quan trọng là còn biết nghệ thuật, tất nhiên sẽ còn khá nhiều phụ nữ nhào vào trong lòng anh ta. Mộ Long cũng không từ chối ai cả. Vừa lấy xe Ferrari màu xanh ra trời tới cửa chính của tập đoàn đế quốc, đã nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi. Hình như cô đang đợi anh đến mức hơi nhàm chán, nên đi quan đi lại ở trong bồn hoa ở bên cạnh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng đến đầu gối, xõa tóc ra sau vai. Chân mang giày vải đế thấp, trông cứ như là sinh viên mới tốt nghiệp. Mộ Long, trường nào anh tới? Hoắc Thủy Nhi phát hiện ra anh đã nhảy xuống từ bồn hoa ngay, từ từ nhoẻn miệng cười, mắt như ẩn chứa vô số ngôi sao nhỏ. Cô chạy về phía Mộ Long, còn anh vô thức giang tay ra, đến khi anh nhận ra mình đang làm gì thì vội vàng lúng túng sờ mũi. Cô luôn đợi tôi ở đây sao? Đúng vậy, chẳng phải anh đã bảo tôi đợi ở đây sao? Hoắc Thủy Nhi cười đáp, tôi sợ anh tìm không được. Tôi đã lấy giấy chứng nhận thôi việc rồi, chúng ta mau tới chỗ của anh thôi. Hoắc Thủy Nhi cười híp mắt. Theo cô thấy, có thể dốc hết sức chuyện mình yêu thích sẽ cực kỳ hạnh phúc. Mộ Long gật đầu, gần như vô thức vươn tay xoa đầu của Hoắc Thủy Nhi. Này, anh đừng có chạm vào đầu tôi, sẽ làm rối tóc đấy. Hoắc Thủy Nhi bất mãn bĩu môi, nhìn từ xa, vẻ mặt của hai người cực kỳ mờ ám, như là cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết. Ngay cả ông Trình vừa đi ra cửa cũng đã bị thu hút. Đoàn Thuận, con đừng có tiễn nữa, mau vào bên trong đi. Giờ người trẻ tuổi con cứ thân mật như vậy, ở nơi đông người, thật là... Dứt lời, ông nhìn Mộ Long và Hoắc Thủy Nhi đang đứng ở cửa tập đoàn đế quốc. Ông không nhận ra hai người, ngược lại còn tưởng là cặp đôi đang yêu nhau. Cố Đoàn Thuận nhìn theo tầm mắt của ông, nhưng vừa nhìn lướt qua đã biến sắc. Ờ, sao hai người này giống... là vợ con... Cố Đoàn Thuần gần như nghiến răng nói ra câu này, rồi anh sải bước đi qua đó. Vợ ư? Ông Cụ Trình buồn bực, Ông vẫn chưa nhận ra Hoắc Thủy Nhi, nhưng lại nhận ra tên nhóc Mộ Long đó. Cố Đoàn Thuần đi về phía hai người, nhưng Hoắc Thủy Nhi vẫn không hề hay biết. Mộ Long, anh còn chưa nói phòng làm việc của chúng ta đang ở đâu đấy. Hiện cô đang hoàn toàn đắm chìm ở trong khát khao đối với công việc mới, nở ra nụ cười ngọt ngào. Mộ Long chớp chớp mắt, vì Hoắc Thủy Nhi đưa lưng về phía Cố Đoàn Thuần, nên cô căn bản không hề nhìn thấy Cố Đoàn Thuần, nhưng Mộ Long thì lại nhìn thấy. Anh ta cố ý thân mật đặt ngón tay lên vai cô. Em sốt ruột gì chứ? Tóm lại tôi sẽ không bạc đãi em. Thật ư? Tôi không thèm tin anh, nhưng nếu như đã lên thuyền của giặc, tạm thời tôi chỉ có thể... Còn đang nói, Hoắc Thủy Nhi chợt cảm thấy không khí quanh người lạnh đi. Cô không khỏi ôm chặt lấy cánh tay mình. Sắc mặt Cố Đoàn Thuần đã u ám đến mức gần như có thể chảy ra nước. Mộ Long lại dám trắng trợn tán tỉnh cô ở trước mặt của anh Đoàn Thuần. Hơn nữa cái gọi là phải lên thuyền giặc. Hoắc Thủy Nhi, em đang đi ngoại tình lộ liễu có phải không? Mộ Long, anh có cảm thấy tự nhiên có vẻ lạnh không? Rõ ràng là đang mùa hè, sao tự nhiên lại lạnh như thế nhỉ? Có phải là trời sắp mưa không? Hoắc Thủy Nhi nhíu mày lại, cô hoàn toàn không ngờ Cố Đoàn Thuần đang ở bên cạnh mình, bởi vì trong ý thức của cô, Cố Đoàn Thuần rất bận rộn, không có việc sẽ không ra ngoài tản bộ. Thế nhưng cô làm sao biết, để bày tỏ lòng kính trọng của Cố Đoàn Thuần nên đã tiễn ông cụ Trình ra bên ngoài. Mới có thể gặp cảnh này. Có thể là vậy. Mộ Long trả lời lập lờ nước đôi. Vậy chúng ta đi nhanh đi, tôi sắp đói chết rồi. Để ăn mừng chúng ta nghỉ việc thành công, bây giờ chúng ta đi. Hoắc Thủy Nhi suy tư, dù sao sắp bước vào cuộc sống mới, tất cả sự phấn chấn của cô đều viết ở trên mặt. Dứt lời, Hoắc Thủy Nhi lập tức muốn kéo Mộ Long đi. Tất cả dáng vẻ thân mật của hai người đều rơi vào trong mắt của Cố Đoàn Thuần. Nhất là Hoắc Thủy Nhi lại còn đưa tay túm lấy cánh tay của Mộ Long. Bọn họ vừa mới quen nhau chưa được bao lâu mà đã thân mật như vậy chứ. Cô còn chưa từng làm động tác này với mình đâu. Cố Đoàn Thuần đã đứng ở chỗ này 3 phút, nhưng mà Hoắc Thủy Nhi chưa hề có dấu hiệu nhận ra anh. Điều này đã khiến cho anh càng thêm u ám. Vẫn là ông cụ Trình cảm thấy tình hình càng ngày còn có gì đó không đúng. Chà, đây không phải là Mộ Long sao? Thằng nhóc cháu ở đây làm gì thế? Ông già, thật ra Mộ Long đã trông thấy ông cụ Trình vừa nãy rồi, nhưng anh ta cố ý im lặng, chính là muốn khiến cho Cố Đoàn Thuần tức giận. Lần này Mộ Long buông tay của Hoắc Thủy Nhi ra, lập tức đi tới trước mặt của ông cụ Trình, khoác tay lên vai ông. Ông già, sao ông lại ra ngoài thế này? Mộ Long là học trò của ông cụ Trình, nhưng vì tính cách của anh ta nên giữa anh ta và ông cụ Trình không hề nghiêm túc gò bó như Cố Đoàn Thuần, mà hết sức tự nhiên. Dù trước kia ông cụ Trình cũng đã từng phản ứng, nhưng Mộ Long không đổi được nên ông ta đành phải mặc kệ anh ta. Ai bảo đứa bé này là thiên phú cao chứ? Nhất thời bốn người cứ như vậy ở cổng tập đoàn đế quốc nhìn nhau, bầu không khí có một chút xấu hổ. Mộ Long bá vai của ông cụ Trình như ánh mắt lại dán chặt vào Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi. Giờ đây Hoắc Thủy Nhi mới trông thấy Cố Đoàn Thuần đứng sau lưng mình, chẳng phải tất cả những lời vừa rồi nói đều đã bị anh nghe thấy hết rồi sao? Cô lập tức cảm thấy hơi nhụt chí nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi. Hoắc Thủy Nhi, em đang làm cái gì ở đây vậy? Âm thanh của Cố Đoàn Thuần giống như phủ một tầng sương lạnh. Anh đã biết được chuyện Hoắc Thủy Nhi xin nghỉ việc từ chỗ chị Đan, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa nói cho anh biết một tiếng. Người làm chồng như anh có phải có một chút thất bại hay không? Không phải, anh đã nhìn thấy rồi sao? Em đang nói chuyện với Mộ Long. Hoắc Thủy Nhi vô tội nói. Em biết, anh không phải nói cái này. Cố Đoàn Thuần hít mắt lại, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, khiến cho người ta sợ hãi. Tất nhiên Hoắc Thủy Nhi không muốn chạm vào vành ngược của anh ta, đắc tội Cố Đoàn Thuần không có gì có lợi cho cô cả. Em xin nghỉ việc rồi. Hoắc Thủy Nhi bình tĩnh giải thích, em cảm thấy công việc ở tập đoàn đế quốc không hợp với em, bây giờ em đã quyết định sẽ làm việc cùng với Mộ Long rồi. Hoắc Thủy Nhi, em biết mình đang nói gì không? Sự tức giận của Cố Đoàn Thuần đã bốc cao ngút trời, đôi mắt biến đổi liên tục, nhìn cô chằm chằm. Hoắc Thủy Nhi không khỏi dùng mình một cái. Nhưng vẫn tỏ vẻ ung dung nở ra nụ cười. Cô đương nhiên biết mình đang làm cái gì. Cô chỉ là không làm theo kịch bản của Cố Đoàn Thuần cho mình mà thôi. Cố Đoàn Thuần, anh không cảm nhận được niềm vui của em sao? Vợ anh sắp được làm công việc mình thích rồi. Câu vợ của cô khiến cho Cố Đoàn Thuần hơi sửng sốt, dường như có cảm giác khác thường bắt đầu lan ra ở trong lòng. Đúng vậy, Hoắc Thủy Nhi là vợ anh, Vợ chồng vốn bình đẳng, sao anh lại có thể hạn chế tự do của cô chứ? Nhưng mà nếu như vợ anh rời khỏi anh như chim liền cánh, như cây liền cành với người đàn ông khác thì anh không đồng ý. Như chim liền cánh, như cây liền cành. Nụ cười nơi khóe miệng của Hoắc Thủy Nhi cứng lại. Cô không hiểu lắm tại sao Cố Đoàn Thuận cứ bám lấy điều này, không để cho mình và Mộ Long ở cùng nhau. Chẳng lẽ là anh ghen ư? Cố Đoàn Thuận, không phải anh đang ghen đấy chứ? Không đời nào, tại sao anh phải ghen chứ? Vậy anh đỏ mặt để làm gì? Hoắc Thủy Nhi giống như phát hiện đại lục mới, chăm chú quan sát Cố Đoàn Thuận một lượt. Cố Đoàn Thuận không nhịn được đẩy cô ra. Hoắc Thủy Nhi không lường trước được động tác của anh, ánh mắt lóe lên vẻ tổn thương, nhanh chóng được Mộ Long ôm lấy. Mộ Long nhìn bọn họ, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Chúng tôi còn có việc, tạm thời đi trước. Ông già, ngày khác gặp lại. Nói xong Mộ Long không nói gì, nắm lấy Hoắc Thủy Nhi định đi ngay. Hoắc Thủy Nhi, em đứng lại đó cho anh. Âm thanh của Cố Đoàn Thuần từ phía sau chuyển đến, khiến cho Hoắc Thủy Nhi hơi do dự. Mấy ngày nay Cố Đoàn Thuần luôn trong nóng ngoài lạnh, dù anh không nói, nhưng cô có thể gần như cảm nhận được anh quan tâm đến mình. Huống hồ buổi sáng Cố Đoàn Thuần mới giúp mình, khiến cho Cố Hàn Tình xin lỗi. Bây giờ cô... Ngay khi Hoắc Thủy Nhi còn đang do dự, Mộ Long đã mở miệng. Hoắc Thủy Nhi, em muốn cả đời cầm tù bên cạnh người đàn ông này, từ bỏ lý tưởng của em sao? Không, không muốn. Gần như trong giây phút ngây người này, Hoắc Thủy Nhi đã bị mang đi. Cố Đoàn Thuần nhìn chiếc Ferrari vênh váo vội vã rời đi, ánh mắt như muốn hủy diệt cái gì đó. Bóng lưng cao lớn đứng ở trước cửa tòa cao ốc có vẻ có một chút tĩnh mịch. Ông cụ Trình đi tới vỗ bả vai của Cố Đoàn Thuần. Đoàn Thuần, tôi thấy cậu rất thích cô bé đó. Thích ư? Cố Đoàn Thuần thu hồi ánh mắt, nhìn thấy ánh mắt của ông cụ Trình, môi của anh hơi mấp máy, muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Có lẽ anh cũng quan tâm Hoắc Thủy Nhi. Thầy, được rồi, ông già này không nhúng tay vào chuyện của đám trẻ các cậu. Ông cụ Trình cười nói, chuyện mà tôi giao cho cậu, cậu đừng quên nhé. Nghe cậu miêu tả, mặt dây chuyền kia rất có thể có liên quan đến cháu gái của tôi. Cậu hãy để ý giúp tôi một chút. Sau khi bị Mộ Long mang đi, Hoắc Thủy Nhi có một chút không yên lòng. Hai người chỉ ăn cơm, rồi Mộ Long đưa cô về. Khi Hoắc Thủy Nhi trở về, biệt thự vẫn chưa bật đèn. Lẽ nào Cố Đoàn Thuần còn chưa trở lại? Dù thỉnh thoảng anh rất bận, nhưng đến nay anh chưa từng đi qua đêm không về. Cô chủ, sao cô về muộn như vậy? Trong phòng bếp vẫn còn có bữa ăn khuya. Cô có muốn ăn một chút gì hay không? Dì Liễu vừa nói vừa quan sát phía sau của Hoắc Thủy Nhi, nhưng lại không nhìn thấy người trong tưởng tượng. Lại dừng ở trên người cô. Đã trễ thế này rồi mà sao cậu chủ và cô không cùng trở về? À, anh ấy còn bận việc. Hoắc Thủy Nhi không muốn nói chuyện công tác cho dì Liễu, sợ bà lo lắng. Tôi đã ăn rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Nói xong thì vội vã chạy đi. Dì Liễu nhìn thấy bóng lưng của Hoắc Thủy Nhi có một chút buồn bực. Hả, sao cô chủ lại chạy nhanh như vậy? Bên này Hoắc Thủy Nhi ở trên giường trằn trọc khó ngủ. Bên kia vốn là khu vực tiêu tiền lớn nhất thành phố, đang ca múa mừng cảnh Thái Bình. Dù phòng VIP đóng cửa, nhưng bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc heavy ồn ào náo nhiệt. Mấy khúc ở cổ áo Cố Đoàn Thuần đã cởi, mái tóc rũ xuống trán toát lên vẻ phóng túng không bị trói buộc và tùy tiện. Anh ngồi trên ghế sofa mà lại nửa ngồi trên sàn nhà trải thảm nhung dê. Một chân co, một chân duỗi thẳng tắp, một cánh tay uể oải vắt lên đầu gối. Nhưng mới chừng 20 phút mà trên bàn trà đã có 5-6 chai rượu rồi. Này Cố Đoàn Thuần, tôi nói này, cậu gọi tôi tới không phải là xem cậu mua say đích chứ? Một người đàn ông khác mặc âu phục màu trắng cũng đã tới cởi áo khoác, tào nhã cao quý nhưng lại có vẻ trầm tĩnh. Nghe vậy lông mày của Cố Đoàn Thuần giật giật, dường như vô cùng bất mãn với sự ầm ĩ của anh ta. Câm miệng, cậu bị bệnh hả? Khóe môi lạnh nhạt của Thẩm Quan Lâm mím thành một đường, rất là không hài lòng với thái độ của Cố Đoàn Thuần. Ngày ngày anh ta đều bận tối mắt tối mũi, thế mà lần nào cũng đã bị Cố Đoàn Thuần gọi điện kêu tới. Gọi đến thì gọi đến thôi, nhưng người này cứ uống rượu giải sầu, thật chẳng thú vị gì cả. Tôi nói này, chẳng lẽ cậu đã bị em gái nào bỏ rơi nên mới kéo tôi đến mua say hả? Thẩm Quan Lâm đạp giày da của anh một đạp. Cố Đoàn Thuần lập tức thưởng cho anh ta một ánh mắt lạnh lùng. Tôi giống như người đã bị bỏ rơi sao? Không giống, nhưng cũng không loại trừ khả năng này mà. Khi Thẩm Quan Lâm định nhân cơ hội giễu cợt mấy câu thì điện thoại của Cố Đoàn Thuần lại vang lên. Anh chỉ liếc nhìn cũng không muốn nhận. Thẩm Quan Lâm liếc chiếc điện thoại, thấy màn hình báo là ba Cố Đoàn Thuần. Này, sao lại không nghe điện thoại? Cố Đoàn Thuần nghe thấy điện thoại vang lên thì hơi bất ngờ, nghĩ thầm chẳng lẽ là Hoắc Thủy Nhi biết mình không về nhà nên mới gọi điện thoại. Nhưng anh cũng không muốn tha thứ cho cô nhanh như vậy, nên anh đã định để như vậy một lúc mới nghe. Nhưng mà Thẩm Quan Lâm đã nghe và ném cho anh mới nhận ra điện thoại của ba mình gọi tới. Đoàn Thuần, giữa em gái con và nhà họ Thẩm đã xảy ra chuyện gì? Con hãy lập tức quay về đây cho ba. Đầu điện thoại vang lên âm thanh giận dữ của Cố Trúc Khanh. Bình thường Cố Trúc Khanh không bao giờ xen vào chuyện này, nhưng Cố Đoàn Thuần nhạy cảm nghe thấy âm thanh của mẹ kế của anh đang ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Chắc Cố Hàn Tình lại khóc lóc kể lể rồi. Ba, con đang bàn công việc, con cúp máy đây. Bây giờ Cố Đoàn Thuần căn bản không còn tâm trạng mà đối phó với bọn họ, nên anh lập tức cúp điện thoại. Nghe vậy Thẩm Quan Lâm tặc lưỡi hai tiếng. Ba cậu sao? Ông ấy hỏi chuyện giữa em gái cậu và nhà họ Thẩm sao? Ừ. Chà, cậu cứ yên tâm đi. Nhà tôi đã sớm không ưa cái thằng nhãi Thẩm Quân đó rồi. Nó chẳng qua chỉ là con ngoài giá thú, lại còn dám dùng tên tuổi của nhà họ Thẩm ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Lần này xem như nó không may đụng phải cái cây to là cậu. Thẩm Quan Lâm nói. Thẩm Quân là em cùng cha khác mẹ của anh ta, mà anh ta lại vô cùng ghét bỏ người em này. Chẳng những không kế thừa được những ưu điểm của huyết thống của nhà họ Thẩm, mà còn thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Thẩm Quan Lâm và Cố Đoàn Thuần lại lớn lên ở bên nhau từ nhỏ, bởi hai nhà đều là gia tộc có tiếng ở thành phố S, nên quan hệ của hai người càng thân thiết. Cố Đoàn Thuần không còn tâm trạng thảo luận xuất thân của Thẩm Quân. Anh nhìn chằm chằm điện thoại đến xuất thần, nhưng trong lòng lại nghĩ Hoắc Thủy Nhi, người phụ nữ đáng chết này, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi tới. Này, Cố Đoàn Thuần, tôi nói cậu mà cậu lại không nghe sao? Đi đi đi, đi ra ngoài chơi với tôi. Thẩm Quan Lâm kéo cánh tay của Cố Đoàn Thuần dắt đi ra phía ngoài. Anh ta chạy đến hộp đêm kiểu này cũng không phải là xem Cố Đoàn Thuần uống say. Dù có không thể ngủ với em gái nào đó thì cũng phải lấy được mấy phương thức liên lạc chứ. Dứt lời, anh ta đã túm Cố Đoàn Thuần ra ngoài. Dáng người và tiếng mạo của hai người đều nổi bật nhất ở hộp đêm. Chỉ một lát đã bị một đám phụ nữ vây lấy. Anh chàng đẹp trai, sao lại một mình uống rượu giải sầu ở đây thế? Tôi uống cùng với anh một ly nhé. Chàng trai, bộ quần áo ở trên người anh là bộ may đắt tiền, có phải không? Chất lượng rất tốt, sao trước kia chưa từng nhìn thấy anh nhỉ? Lập tức có cô gái to gan áp vào trên người Cố Đoàn Thuần, mùi nước hoa gây mũi không ngừng len lỏi vào lỗ mũi anh. Cố Đoàn Thuần chợt nhớ tới Hoắc Thủy Nhi, trên người cô luôn toát ra mùi thơm như có như không, nhưng mà mùi thơm ở trên người cô nhàn nhạt giống như mùi dầu gội hoặc là xà bông. Anh chàng đẹp trai, lại đây uống một ly. Cút. Cô gái đặt tay lên trên mặt của Cố Đoàn Thuần, lúc này gần như đã say xỉn, nhất thời không hề né tránh. Sau khi ý thức được chuyện gì đã xảy ra, anh lập tức túm lấy cổ tay cô ta hất ra, khiến cho cô ta đau đến khóc thét lên. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng đứng dậy khỏi ghế. Anh ghét cái cảm giác người khác chạm vào, càng ghét cái thể loại phụ nữ tiếp cận mình như vậy. Sau khi đẩy mạnh cô ta ra, Cố Đoàn Thuần lập tức đắc ý rời đi. Lúc này Thẩm Quan Lâm đã sớm dựa vào kỹ thuật tán gái xuất sắc của mình mà đang chơi đùa với cô gái khác, không hề chú ý đến sự biến mất của Cố Đoàn Thuần. Anh hiếm khi uống rượu nhiều như vậy, lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, bởi vì Cố Đoàn Thuần phát hiện trước mặt là Hoắc Thủy Nhi. Sự tự chủ của anh luôn lấy làm kiêu ngạo lại có thể trở nên yếu ớt đến như vậy. Tại sao chứ? Anh không muốn tin. Anh hãy nhìn người ở phía trước kia, chúng ta cần phải lên hay không? Cậu ngốc có phải không? Tôi nghe nói Cố Đoàn Thuần có thể rất lợi hại. Hai người chúng ta đi ngộ nhỡ... Người đàn ông được gọi là anh gõ trán người em một cái. Người em lập tức ỉu xìu, thấp giọng nói. Nhưng mà đại ca nói, nếu Cố Đoàn Thuần biến mất, vậy tập đoàn đế quốc... Người được gọi là anh nghĩ một chút, nói đúng lắm. Nếu mình giúp đại ca giải quyết Cố Đoàn Thuần, vậy sau này không phải là sẽ ăn ngon uống say sao? Huống hồ hiện chính là cơ hội nghìn năm có một. Cố Đoàn Thuần uống say không nói, bên người còn chẳng lấy có một vệ sĩ. Nghĩ vậy, tên lưu manh lập tức liếc mắt ra hiệu cho đàn em. Vậy thì làm như vậy, lát nữa hai ta hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Được, Trong hẻm nhỏ mở tối sau quán bar, đèn đường ở trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng màu cam, kéo bóng người ra thật dài. Cố Đoàn Thuần mặc ốc phục, áo sơ mi trắng ở trên người đã tháo ra khỏi quần, bước loạng choạng về phía trước. Anh chưa từng thử say mềm một lần. Hoắc Thủy Nhi, rốt cuộc em có ma lực gì? Cố Đoàn Thuần tự cười giễu một tiếng, trong đầu toàn là dáng vẻ của Hoắc Thủy Nhi bị Mộ Long kéo đi. Anh đã bất giác bắt đầu để ý đến cô gái này, chỉ là Cố Đoàn Thuần nhạy cảm chợt phát hiện sau lưng hình như có cái bóng đi về phía mình, còn không đợi có kẻ đó vươn tay ra. Anh đã ném qua vai một cách thuần thục, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Người đã bị anh quật ở trên mặt đất. Đôi mắt vừa tản ra men say, đã bị gió lạnh thổi ở trong nháy mắt, đã trở nên tỉnh táo. Nói ai sai chúng mày đến. Anh... Tên lưu manh bắt đầu gào thét. Tên còn lại thấy vậy lập tức quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn mặc kệ sống chết của anh em mình. Cố Đoàn Thuần biết mình đang say nên cũng không đuổi theo. Tên lưu manh thấy mình đã hết đường chạy thoát nên đã rút một con dao từ bên hông ra, dứt khoát đâm về phía Cố Đoàn Thuần. Đánh nhau sợ nhất là gặp phải kẻ không tiếc mạng. Cố Đoàn Thuần nhanh nhẹn né tránh, tên lưu manh đất từ dưới đất bò dậy. Cố Đoàn Thuần, hôm nay tao phải giết mày. Ồ, được, mày có bản lĩnh thì cứ đến đây. Dù anh đã uống say nhưng vẫn dư sức đối phó với một tên lưu manh. Không có gì phải nghi ngờ, Cố Đoàn Thuần khôi ngô, nhưng dưới ánh đèn mờ, rõ ràng khuôn mặt đó hơi đáng sợ, ít nhất ở trong mắt tên côn đồ, đó là quỷ tu la đòi mạng. Mẹ kiếp, tên ngôi đồ mắng, nếu biết trước Cố Đoàn Thuần khó giải quyết thế này thì lúc đó hắn ta nên chuồn luôn cho rồi. Lúc hai người đánh nhau, Cố Đoàn Thuần tay không mà đánh, tên côn đồ thì lại cầm dao. Mặc dù cuối cùng đã khống chế được tên côn đồ, thế nhưng trên tay Cố Đoàn Thuần cũng đã bị thương. Máu không ngừng chảy ra, tên côn đồ đã ngất xỉu. Cố Đoàn Thuần nhấc chân đá lên trên người hắn, rồi liếc nhìn qua quán bar ở phía sau. Thôi bỏ đi, nó không chừng giờ Thẩm Quân Lâm cũng đang nằm ở dưới thân của người phụ nữ nào đó rồi. Anh không nên quấy rầy chuyện tốt của anh ta thì hơn. Alo, cậu sang đây một chuyến. Cuối cùng Cố Đoàn Thuần gọi cho Chu Loan, nói địa chỉ rồi bảo anh ta đến. 20 phút sau Chu Loan đến, thấy Cố Đoàn Thuần cao gầy dựa vào tường, có vẻ hơi mệt mỏi, phía trước có một người đang nằm. Nhìn gần thì là một người đàn ông. Tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chu Loan vội hỏi, nhưng lại thấy Cố Đoàn Thuần cúi đầu, xua tay. Chu Loan nhìn thấy anh ta tay bị thương càng thêm ngạc nhiên, nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Cố Đoàn Thuần thì lại không dám hỏi nhiều. Cố Đoàn Thuần nói, đưa tên này đi, điều tra. Vâng, Chu Loan gọi người đưa tên côn đồ đi, sau đó tự lái xe đưa Cố Đoàn Thuần về. Trên đường về, người thấy mùi rượu ở trên người Cố Đoàn Thuần, anh ta không kiềm được hỏi. Tổng giám đốc, hôm nay anh đi uống rượu sao? Vớ vẩn, trông anh giống với kẻ chuyên đi đánh nhau sao? Cố Đoàn Thuần nói xong rửa sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt trước giờ sống ở trong nhung lụa, toát lên vẻ mệt mỏi. Chu Loan không hỏi nữa mà đưa Cố Đoàn Thuần về. Lúc Cố Đoàn Thuần trở về, đèn đều đã tắt, vết thương ở trên tay đã được băng bó đơn giản đã kết vảy. Trong bóng tối, anh dựa vào sự nhạy bén để lên lầu, nhờ vào ánh trăng mà nhìn Hoắc Thủy Nhi nằm co ro ở trên giường, dáng vẻ như rất thiếu cảm giác an toàn. Không có lương tâm, Cố Đoàn Thuần thốt ra một câu, anh cũng hơi mệt nên tắm sơ qua rồi dứt khoát lên trên giường ngủ. Hoắc Thủy Nhi đang ngủ mơ, chỉ cảm thấy ở bên giường lún xuống. Cô bất giác lào bào một tiếng rồi lại ngủ tiếp. Không biết đã qua bao lâu, bản đội luôn cười hiền hậu nhìn cô, trìu mến vuốt ve mặt cô. Thủy Nhi à, đợi cháu lớn hơn một chút nữa, bản đội sẽ cho cháu đi học, thế nào? Thủy Nhi không muốn đi học, Thủy Nhi muốn ở bên bản đội mãi mãi. Cô bé bĩu môi, mặc bộ quần áo mà hàng xóm không cần nữa, trong tay áo có hơi dài. Bản đội nghe thế lập tức cau mày. Không đi học sao được, cháu không đi học thì bà giận đấy. Bản nội đừng giận mà, Thủy Nhi ngoan ngoãn đi học kiếm tiền, sau này mua nhà lớn hơn cho bà ở, bản nội không cần phải cực khổ làm việc nữa. Thủy Nhi nâng mặt bản nội hôn chụt một cái. Khung cảnh thay đổi, Hoắc Thủy Nhi đi làm về bỗng nhìn thấy một nhóm người vây trước ở cửa nhà mình. Bọn họ hô hoán, cô kinh ngạc vội vứt đồ trong tay rồi chạy tới, sau đó nhìn thấy bản nội ngất ở trong nhà. Hoắc Thủy Nhi nắm tay lấy bà nội vừa hoảng sợ gọi. Nhanh, mau gọi cấp cứu, bà nội, bà cố lên nhé. khóe mắt như có những giọt nước mắt long lanh rơi xuống, trái tim nghẹn ứ không thở được. Hoắc Thủy Nhi mở mắt nhìn thấy Cố Đoàn Thuần nằm ở bên cạnh, dường như anh cũng không yên giấc ngủ, đầu mày hơi cau lại. Lúc Hoắc Thủy Nhi đang do dự nên có đánh thức anh không thì Cố Đoàn Thuần mở mắt, đôi mắt như bị ngâm ở trong nước, đen láy mà sáng rỡ, khiến cho người ta lơ đãng nhìn một cái đã bị hút vào bên trong. Tỉnh rồi. Cố Đoàn Thuần đứng dậy rất tự nhiên. Hoắc Thủy Nhi sững sờ, nhưng anh đã đứng lên đi vào trong nhà vệ sinh rồi. Hoắc Thủy Nhi há miệng, cuối cùng đã không hỏi tối qua anh về thế nào, nhưng cô đã cảm thấy hình như có gì đó khăng khác mà cô không nói rõ được. Cảm giác lờ mờ đó giống như là thích. Vẫn không dậy sao? Định gọi người đến hầu hạ em đi vệ sinh cá nhân sao? Cố Đoàn Thuần vệ sinh cá nhân xong, chỉ quấn khăn tắm đơn giản rồi ra ngoài, vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ ở trên giường. Hoắc Thủy Nhi lập tức nghe lời mà nhảy xuống giường, tiếng động rất lớn. Cố Đoàn Thuận bất giác cau mày, không nói gì. Lúc Hoắc Thủy Nhi vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu, Cố Đoàn Thuận đã ngồi trước bàn dùng bữa. Hoắc Thủy Nhi vừa đi tới, anh đã đứng lên. Tôi ăn no rồi. Thế này là bạo lực sao? Mới thế mà đã lo rồi. Cậu chủ, cậu đã đợi mợ chủ rồi hai người cùng... Dì Liễu chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Cố Đoàn Thuần, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, đổi lời. Tối qua mợ chủ ở phòng khách đợi cậu mà suýt nữa thì ngủ quên. Tôi nhìn thấy rồi gọi mợ ấy về phòng mà ngủ đấy. Nói xong dì Liễu nhìn Hoắc Thủy Nhi bằng ánh mắt mập mờ. Hoắc Thủy Nhi nghẹn hụm sữa ở trong cổ họng suýt nữa thì sặc chết. Cô nghe thế mà ngẩng đầu. Thấy Cố Đoàn Thuần cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, thêm dì Liễu đang nháy mắt với mình. Cô vội uống một ngụm sữa. À dì nhị, tôi chỉ lo lắng... Lo lắng? Cả đêm anh không về. Tôi làm vợ thì cũng nên lo lắng, có đúng không? Hoắc Thủy Nhi cũng không biết cô lấy đâu ra can đảm. Cô gần như chua xót mà nói ra câu này. Tối qua Cố Đoàn Thuần không về, đúng là cô ngồi cũng không yên. Sợ anh gặp phải tai nạn ở trên đường. Tất nhiên chắc chắn cô sẽ không nói với Cố Đoàn Thuần điều này. Vợ... Cố Đoàn Thuần bỗng thấy hứng thú, nhìn chằm chằm vào Hoắc Thủy Nhi nhưng lại nói với dì Liễu. Dì Liễu, ở đây không còn việc của dì nữa, dì có thể đi rồi. Dì Liễu lặng lẽ lui xuống, Hoắc Thủy Nhi nhìn Cố Đoàn Thuần đến gần mình, tự dưng cô lại hơi căng thẳng. Trên tay cô vẫn còn đang cầm nửa ly sữa, ngón tay bất giác siết lại. Cố Đoàn Thuần, anh nên đi làm rồi. Ồ, không vội. Chuyện gì vội? Tất nhiên là đút cho cô vợ nhỏ của tôi ăn no, đúng không? Đôi đồng tử đen kịt của người đàn ông lóe lên dục vọng. Tất nhiên Hoắc Thủy Nhi biết đó là gì. Cô nuốt nước bọt, định chạy trốn nhưng lại bị Cố Đoàn Thuần ấn xuống chỗ ngồi một cách chuẩn xác. Muốn trốn? Anh chắc không phải anh làm thật đó chứ? Cố Đoàn Thuần, anh đừng có quên. Cái miệng nhỏ hồng hào mềm mại vẫn đang luyên thuyên không ngừng, nhưng trong mắt của Cố Đoàn Thuần lại có vẻ giận dữ. Cô sợ sự đụng chạm đến anh như thế nào. Cô muốn chạy trốn. Chạy trốn đi đâu? Trốn vào trong lòng của Mộ Long sao? Cô đã 5 lần 7 lượt nói là cô là vợ anh, vậy mà hôm nay anh đã dốc hết sức để thực hiện nghĩa vụ của người chồng, để cô không dám ra ngoài tìm người đàn ông khác nữa. Cố Đoàn Thuần, anh đừng có qua đây. Ừ... Hoắc Thủy Nhi còn chưa nói xong, miệng đã bị người ta chặn lại. Người Hoắc Thủy Nhi vẫn dựa vào ghế, Cố Đoàn Thuần vươn tay ra, tay anh ấn vào gáy của cô khiến cho cô hôn càng sâu hơn. Mùi vị của cô gái ngọt ngào như dòng suối tinh khiết nhất khiến anh không kiềm chế được mà từ từ bị thu hút. Ánh mắt của Cố Đoàn Thuần dần dần sâu thẳm, bàn tay to lớn cũng bất giác trượt xuống theo vòng eo nhỏ thon, chạm vào làn da ở dưới lớp áo sơ mi mỏng manh của cô. Hơi thở ở Cố Đoàn Thuần hỗn loạn, cô gái hơi ngửa đầu, đôi môi đỏ bị cắn sưng lên, mắt mơ màng nhìn người trước mặt. Anh là Cố Đoàn Thuần, là người đàn ông như là thần thoại ở thành phố S, cũng là người đàn ông ở trong giấy đăng ký kết hôn của cô. Lúc này tay của anh trượt xuống. Hoắc Thủy Nhi, em vẫn nhớ em là vợ tôi. Vốn nên là lời mỉa mai, thế nhưng không biết tại sao lúc nói lại hơi dịu dàng, ngay cả Cố Đoàn Thuận cũng hơi ngẩn ra. Trán anh đất tì lên trán cô, như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô. Tôi là vợ giả. Hoắc Thủy Nhi tức giận nói. Vừa nói xong thì Cố Đoàn Thuận khẽ nhíu mày, không kiềm lòng được mà hôn tiếp. Anh không nhớ anh đã bế cô lên lầu, đẩy cửa ra, sải bước đi về phía giường như thế nào. Anh chỉ nhớ tối qua lúc anh với Thẩm Quan Lâm ở quán bar, anh đã muốn làm như vậy, lưng chạm đến chiếc giường mềm mại. Hoắc Thủy Nhi chợt bừng tỉnh, mắt cô rõ ràng đã trở lại, muốn đẩy Cố Đoàn Thuần ra nhưng cả người như bị rút hết sức lực, không phản kháng được. Cố Đoàn Thuần như không biết mệt mỏi, đây cũng là lần thứ hai cô ở dưới thân anh, rất lạ lẫm nhưng cũng có cảm giác không thể tả được. Cố Đoàn Thuần hài lòng thở dài một tiếng, nhìn Hoắc Thủy Nhi nằm ngủ ở bên cạnh. Thực ra cô không đẹp đến mức từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cho người khác phải kinh ngạc. Vẻ đẹp của cô giống như một viên ngọc thô, cần để cho người ta từ từ mài giũa. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp trắng bịt, đôi mắt ánh lên vẻ sáng rỡ, sống mũi xinh xắn, đôi môi đỏ mọng tựa anh đào như đang mời gọi người ta thưởng thức. Thân dưới của anh lại có gì đó đang dục dịch ngóc đầu dậy. Cố Đoàn Thuần nhắm mắt, đẩy nén dục vọng ở trong lòng. Lúc mở mắt ra thì đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Điện thoại để trên đầu giường đổ chuông. Đoàn Thuần à, sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, ba cậu muốn cậu về cùng gói bánh chưng. Chẳng phải Thúy Nhi đã làm dâu của nhà ta rồi sao? Thế nên muốn vợ chồng hai người cùng đến, cậu có thời gian không? Là Ân Khiết gọi đến, trong lời nói của bà ta có vẻ thăm dò và lấy lòng. Cố Đoàn Thuần biết là Ân Khiết sợ anh chút giận lây sang bà ta vì chuyện lần trước, nhưng anh cũng chẳng có hứng thú để giữ gìn cuộc sống gia đình đó. Tốt xấu gì Thủy Nhi cũng là một cô gái, tôi nghe nói ở thành phố S cô ấy cũng không có nơi nương tựa, chỉ bằng hôm nay hai người đến đây đi. Thấy Cố Đoàn Thuần không nói gì, Ân Khiết lại lên tiếng. Vốn dĩ Cố Đoàn Thuần muốn nói thẳng là không đi, nhưng nhìn Hoắc Thủy Nhi đang ngủ say giấc ở bên cạnh, không biết vì sao trái tim anh như mềm đi. Có lẽ cô gái này rất để tâm đến cuộc sống gia đình. Chiều tôi đưa cô ấy sang, Cố Đoàn Thuần đáp. Ân Khiết lập tức vui vẻ đi chuẩn bị. Còn Cố Đoàn Thuần thì ngắm dáng về Hoắc Thủy Nhi ngủ say, khóe môi bất giác cong lên. Mười mấy năm qua, bao nhiêu phụ nữ dốc sức muốn nhào vào trong lòng anh, nhưng chỉ có mỗi Hoắc Thủy Nhi này lại muốn tránh anh. Đúng là thú vị. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ, Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.